Bình minh ngủ say, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh ngẩn ra, đầu tiên là bật cười, tôi trở về làm gì, cũng không phải là thái tử phi, tham gia lễ thọ yến của hoàng thượng làm gì chứ, sau đó liền nhịn không được chậm rãi nhíu mày, hỏi. Huống chi, Ngân Bắc Đầu không phải không có lý do đặc biệt không thể tùy tiện về nước sao? Những lời này nói vô cùng chính xác, vô luận bên đế quốc ăn lễ gì. Không thể tùy ý rời khỏi dị tinh đang đóng quân là quy củ không thể bỏ của Ngân Bắc Đầu. Đặt ở trong các quân đoàn khác, nếu đến ngày lễ chúc thọ hoàng đế mà không trở về tham dự là tội nặng, nhưng hai đại quân đoàn đặc thù của đế quốc, Kim Nhật luôn cùng Ngân Bắc Đầu là ngoại lệ. Ngẫm lại, nếu các vị tướng quân một mạch trở về chúc thọ hoàng đế bệ hạ, đám vũ đạo cùng sinh vật dị tinh không phải là vui đến mức tha hồ quậy banh cái tinh hà này sao? Giống như Tạ Dư Đoạt. Nhiều nhất vào ngày sinh nhật hoàng đế chiếu từ xa qua hình thức, chân thân trở về là tuyệt đối không thể. Đúng vậy, nhưng, Tạ Dư Đoạt gật đầu, hình như anh muốn nói gì đó, nhưng lời nói muốn nói ra lại lộ ra một loại biểu tình do dự. Hắn vẫy vẫy tay với Khương Kiến Minh, chỉ vào một tấm bia trắng cách bọn họ gần nhất nói. Tiểu hạ, ngài đến xem nơi này. Khương Kiến Minh đi tới, Tạ Dư Đoạt lấy lưng hắn một chút, ý bảo hắn cúi người nhìn. Trong bóng tối. Đáy tấm bia trắng phát sáng kia, còn chưa bắt đầu điêu khắc tên, rõ ràng có mấy dòng chữ nhỏ hơn. Khương Kiến Minh tiến lên nhìn kỹ một bước, bỗng dưng giật mình. Chỉ thấy trên văn bản viết, tế nhân loại anh hồn thiên cổ, cho dù khó chôn cốt cố thổ, trời cao hoàn vũ có thể chôn. Ta thấy anh hồn bay tới tinh hải, giống như bạch điểu trở về tổ. Thượng Uyển, nhìn thấy những câu này, Khương Kiến Minh lập tức nghĩ đến câu thơ cuối cùng khiến hắn không vui, dâng lên thái tử Lai An. Cũng là để cho hắn hạ quyết tâm đến xa sao xa ngòi nổ. Trong thời gian rèn luyện trong tự nhiên, đêm gió tuyết ngủ trong M18 điện giật, anh từng nói với Đường Chấn bài thơ này. Viết rất tệ, thật vậy, phía trước là những gì? Những đóa hoa tráng lệ nhất, và còn, mặt trời vĩnh cửu, ý nghĩa tâng bốc là quá rõ ràng, sau khi đọc ngược lại vô lý vô vị. Nhưng lúc ấy anh cũng thêm một câu nói bình phẩm, ngoại trừ câu cuối cùng còn có chút ý tứ, không nghĩ tới. Điều này làm cho anh cảm thấy câu còn có chút ý tứ lại là câu nói xuất phát từ tấm bia anh linh của Ngân Bắc Đầu. Tạ Dư Đoạt đưa tay sờ sờ tấm bia trắng này, chậm rãi nói. Đây là những binh sĩ vì đế quốc năm đó, vì đại thống soái đầu tiên của đế quốc mà hy sinh, nhất là những quân nhân hy sinh ở vùng sâu, vùng xa, thiết kế bia anh linh, cũng xuất phát từ tay vị này. Khương Kiến Minh mặt mày nhu hòa trong nháy mắt, là thống soái Yaslan. Năm đó tôi cùng tiểu điện hạ còn nghiên cứu qua tác thư của ngài ấy. Tạ Dư Đoạt gật gật đầu. Sau khi sinh vật tân tinh tử vong, trong cơ thể có rất nhiều tinh thể sẽ nhanh chóng tản tán đi, rất nhiều người cho rằng nơi cuối cùng của những tinh thể này chính là tinh tổ sâu trong vũ trụ. Các hạt tinh thể khi thoát tán là màu trắng mờ, vì vậy nó được so sánh với một con chim trắng trở về tổ. Khương tiểu hạ, tôi cũng sẽ có một ngày để lại tên ở chỗ này. Tạ Dư Đoạt định nhìn chăm chú vào bia anh linh. Bỗng nhiên nói một câu như vậy, trong ánh mắt của hắn có những thứ cảm xúc rất phức tạp. Dưới ánh sáng trắng của tấm bia, gương mặt nghiêng của thiếu tướng càng thêm anh tuấn so với ngày thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hải rộng lớn như vậy, mũi tên rời cung không cần trở về. Bước lên con đường này, sau đó không bao giờ trở về nữa. Đây mới gọi là số mệnh của Ngân Bắc Đầu. Khương Kiến Minh thần sắc khẽ động. Thiếu tướng, nhưng tiểu hạ hạ, ngài và chúng ta không giống nhau. Tạ Dư Đoạt lấy đầu, hắn chính triệt nói. Ngài còn chưa phải chân chính là người Ngân Bắc Đầu, tôi ở tận đáy lòng, cũng không muốn lấy kỷ luật Ngân Bắc Đầu yêu cầu ngài làm bất cứ điều gì. Thiếu tướng vỗ vỗ lồng ngực mình, cong khóe miệng. Đám người chúng ta, từ giây phút gia nhập Ngân Bắc Đầu đã giao mạng ra ngoài. Chúng ta trung thành với đế quốc cùng nhân dân, trung thành với phiến quân Huy Tuyết Bạc này cùng số mệnh đằng sau, mà ngài. Mà tôi, chỉ là một người bình thường. Khương Kiến Minh tiếp tục. Thản nhiên nói, tới nơi này không phải vì thủ hộ nhân dân đế quốc, cũng không phải muốn mở rộng lãnh thổ cho đế quốc, càng không có tín ngưỡng đối với Ngân Bắc Đầu. Anh nói vừa ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía vô số tấm bia nhọn màu trắng cao lớn nghiêng thu gọn vào trong con ngươi đen sậm, giống như ngân hà treo ngược trong bóng đêm. Tôi không có giác ngộ cao như vậy, không có phẩm chất anh hùng nên có, chỉ là muốn thu thi thể cho một người. Mà thôi, Tạ Dư Đoạt cười một tiếng. Tiếng cười của hắn khuếch tán giữa tấm bia trắng, sinh ra tiếng vang mới, cùng câu nói tiếp theo hỗn tạp ở một chỗ. Có phải vậy không, Khương các hạ? Tôi đã nghe nói về những gì mà ngài đang làm ở trong thời gian thích nghi của sĩ quan. Binh lính mới bị trục xuất. Kiều, trước khi hắn đánh nhầm robot của ngài xuống vách núi, tại sao ngài lại quay đầu cứu hắn? Mạng người trước mắt, cứu là lẽ đương nhiên. Trận hỗn chiến trước Sơn Cốc cùng Vũ Đạo, ngài vì sao mạo hiểm nổ súng với Xích Long? Đại khái là cấp trên, tôi khi đó có chút tức giận. Ngài trầm tĩnh, trí tuệ, thông suốt, lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Tôi đã từng nghĩ rằng tính khí của ngài sẽ lạnh lẽo hơn như vậy. Vô luận là bỏ qua sinh tử, hay là phẩm đức cao quý thuần khiết, tìm khắp Ngân Bắc Đầu đều rất ít nhân vật có thể địch lại ngài. Tạ Dư Đoạt nói, nhưng ngài vẫn không giống một vị quân nhân chân chính của Ngân Bắc Đầu, điểm này rất giống Điện Hạ. Hai người các ngài đều thiếu một thứ. Đáy mắt thiếu tướng đột nhiên sáng lên, giống như một chút hàn quang ở mũi nhọn khi thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Gọi là trung thành, ngài và Điện Hạ đều là loại người không muốn cúi đầu xưng thần. Trên đời này có một loại người, sống lưng của họ không thể bẻ cong, bọn họ trời sinh chính là mệnh cách đế vương, tử vi tinh hạ phàm. Cho nên, ngài vĩnh viễn sẽ không trở thành một người lính thuộc về Ngân Bắc Đầu, vì tín ngưỡng mà dâng lên trung thành. Ngân Bắc Đầu của tôi, nhất định không giữ được ngài, trừ phi. Sau một khắc, ngay dưới lòng đất bia anh linh tĩnh mịch mênh mông, từ xưa đến nay vô số vong hồn chứng kiến. Chỉ huy tối cao pháo đài, thiếu tướng Tạ Dư Đoạt khuôn mặt bình tĩnh cúi người trước mặt trung úy Tân Tấn mới 21 tuổi. Hắn ta quỳ xuống đất bằng một đầu gối, dùng tay phải vuốt nhẹ trái tim. Khương Kiến Minh đột nhiên dương mắt, thiếu tướng, anh bình tĩnh lui về phía sau nửa bước, giày quân đội ma sát trên gạch đất phát ra tiếng ào ào. Xin thiếu tướng không cần như vậy. Các hạ, Tạ Dư Đoạt dương mày, trong miệng bộc phát ra một tiếng quát lớn, mặt mày của hắn phảng phất là thiêu đốt rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi ngài có thể trở thành thống lĩnh Ngân Bắc Đầu, để ngài tiếp nhận lòng trung thành của chúng ta, để ngài trở thành tín ngưỡng của chúng ta. Thẳng đến lúc đó, quân huy của Ngân Bắc Đầu mới có thể đặt ở trước ngực ngài, chúng ta mới có thể chân chính có được sự tồn tại của ngài. Khương Kiến đáy mắt lạnh lẽo. Tạ thiếu tướng, trước khi đến, anh đã uống rượu sao? Anh hơi mím môi, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống trên người Tạ Dư Đoạt, thế nhưng chấn định có chút khác thường. Thiếu tướng còn biết mình đang nói cái gì không? Khương Tiểu Hạ, ngài biết hạ quan không nói giỡn. Tạ Dư Đoạt quỳ trên mặt đất, thần thái lại giống như một con mãnh hổ hùng hổ áp sát. Hiện giờ tình thế giữa các tinh hà càng ngày càng nghiêm trọng, cao tầng đế quốc xấu ác không đồng đều, nội bộ đấu đá, tôi xoay ngón tay đếm, tiến quân phái cùng co rút phái, quý tộc cùng bình dân, tân nhân loại cùng tàn nhân loại. Một nhóm các quý tộc sa đọa có thể cãi nhau từ sáng đến tối. Tam tinh hệ cửu tinh thành của đế quốc nhìn như yên ổn, nhưng mà một khi chiến tranh tiến đến, có bao nhiêu mâu thuẫn sẽ đồng thời bộc phát. Tôi dự cảm, không, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Thiếu tướng nhắm mắt hít sâu một hơi, giữa hai hàng lông mày không rõ là mệt mỏi hay đau đớn. Mặt trời tịnh thế đang rơi xuống, trong đêm lạnh, trước khi nó lại xuất hiện một lần nữa, chúng ta có một trận chiến lớn muốn đánh. Khương Kiến Minh thở dài một tiếng, trong thần sắc tựa hồ có chút yêu thương. Anh nhìn quanh tấm bia trắng bốn phía, giờ khắc này tên vạn vạn anh hồn hình như đều lóe lên, ôn nhu nhìn anh. Nhưng tôi, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng nói, cũng chỉ là một bình dân tàn nhân loại bình thường mà thôi, thiếu tướng. Những lời còn lại được ẩn trong im lặng, anh thực sự mong đợi tôi có thể làm được gì đây? Đúng vậy, Tạ Dư Đoạt cười nhạo một tiếng. Ngài là bình dân, có thể tham gia thọ yến của Hoàng đế. Ngài cũng là tàn nhân loại, có thể tham quân Ngân Bắc Đầu. Loại tàn nhân loại này. Thật bình thường, Khương Kiến Minh, Tạ Dư Đoạt, ngài vẫn là cựu hoàng thái tử phi của hoàng thái tử quá cố, có thể tùy thời mang theo Garcia Điện Hạ cùng nhau bỏ trốn. Khương Kiến Minh, ngài có khả năng vô hạn, trọng điểm là ngài có muốn hay không, Tiểu Hạ. Tạ Dư Đoạt thở dài, hắn dùng sức nắm lấy cổ tay Khương Kiến Minh. Là tướng quân của Ngân Bắc Đầu, tôi xuất phát từ lòng trung thành của mình đối với Ngân Bắc Đầu và đế quốc, dưới sự cân nhắc giữa hai bên. Không muốn để cho quân đội, đế quốc mất đi nhân tài như ngài. Coi như một khoản đầu tư trước, Tiểu Hạ, tôi hy vọng ngài có thể tiếp cận hạch tâm đế quốc, nơi đó tất nhiên cũng sẽ có chân tướng ngài muốn biết. Nếu như lần này ngài từ đế quốc trở về, còn nguyện ý ở lại Ngân Bắc Đầu, cùng chúng ta đi trận chiến đêm lạnh này. Tạ Dư Đoạt tay vuốt ngực, cúi đầu, khóe miệng lại càng nhiễm cuồng khí. Như vậy, xin ngài tiếp nhận lòng trung thành tương lai của hạ quan. Cách chương.